Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, Thôi Đạo Ninh. Sắc trời tạnh, đám người cùng một chỗ ăn xong điểm tâm. Trong sân, Tô Cảnh uống trà phơi nắng, cầm trong tay hôm qua từ vô tâm lấy được phù. Sau lưng, tiếng bước chân truyền đến, Tô Cảnh tiện tay đem phù đưa tới, nhìn xem phù này thế nào. Hôm qua từ vô tâm lấy được, hẳn là trước đó dùng để phong ấn Nhạc Khinh La. Hồng Triều tiếp sang nhìn xem, nói, ta đối với phù chú cũng không lý giải, nhưng cái này phù chú hẳn là có chút môn đạo, có thể dùng đến ngăn chặn tà ma ác sát. Vậy Nhạc Khinh La, chấm ngoặc kép, không thấy, pháp trận bị phá thời điểm cảm giác được Nhạc Khinh La linh áp. Trong nháy mắt đó ngược lại là rất mạnh. Theo sát lấy liền hoàn toàn tiêu thất. Bất quá không sao, khẳng định sẽ còn lại xuất hiện. Tô Cảnh ngừng một chút nói, cái này phù chú mới có thể ngăn chặn Nhạc Khinh La. Đáng tiếc chỉ có một tấm. Cái này Nhạc Khinh La, hẳn là còn không đến mức nhường ngươi kiêng kỵ a. Hồng Triều có chút khó hiểu hỏi. Tô Cảnh là ai? Tô Cảnh thực lực làm sao? Hồng Triều rất rõ ràng. Cái này Nhạc Khinh La coi như có chút môn đạo. Chẳng lẽ còn có thể so sánh nữ oa tướng thần? Không phải kiêng kỵ. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Ngươi không biết. Cái này Nhạc Khinh La ta cảm thấy rất hứng thú. Cho nên ta sẽ không giết nàng. Nhưng mà, cái này Nhạc Khinh La cũng là lòng dạ độc ác hạng người. Tuy nhiên lớn lên giống như một la lị. Nhưng lại không phải âm thanh trong trẻo thân thể mềm mại dễ đẩy ngã loại kia. Tuy nhiên Hồng Triều tò mò cái gì là la lị. Bất quá nghe thấy đằng sau cái kia âm thanh trong trẻo thân thể mềm mại dễ đẩy ngã. Ngược lại cũng đại khái hiểu một chút. Ta trong nhà, có thể yên tâm. Hồng Triều nói. Tô Cảnh đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó cười nói. Cũng chưa nói tới lo lắng. Dù sao coi như thực sự có người xảy ra ngoài ý muốn ta cũng có thể làm cho nàng sống lại. Ân. Hồng Triều gật gật đầu. Tô Cảnh đối với Nhạc Khinh La cảm thấy rất hứng thú. Một mặt là bởi vì biết rõ nàng. Bạo lực la lị cảm giác cũng rất hấp dẫn người ta. Một phương diện khác, nàng xác thực cũng coi là môn đạo a. Linh hồn bất diệt, cái này đã vượt ra bình thường tu vi cùng đạo thuật. Tô Cảnh ngược lại là muốn biết một chút. Dạng này có lẽ có thể đối với nguyên thần sự tình còn có trợ giúp. Nguyên thần sự tình. Tô Cảnh bây giờ còn là kiến thức nửa vời đây. Lão gia, cái kia vô tâm đến. Nói là cho ngươi đồ vật. Nguyệt Nha từ đằng xa tới nói ra. Ân, đồ vật nhận lấy là được rồi. Tô Cảnh lên tiếng. Cũng không lâu lắm Nguyệt Nha đã mang theo bình trở về. Nói đến cái này vô tâm huyết có trừ tà hàng yêu công hiệu. Tuy nhiên tạm thời còn dùng không lên. Nhưng là Tô Cảnh lại cũng rất tình nguyện nghiên cứu một chút. Quay đầu cải tạo chút đồ chơi. Cái này có thể so sánh những cái kia khai quang pháp khí cái gì có tác dụng nhiều. Một bình này vô tâm huyết bỏ vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục đảm bảo lên. Tô Cảnh đứng dậy dự định ra ngoài đi bộ một chút. Tô Cảnh nhớ kỹ nhìn qua Nhạc Khinh La một chút video đoạn ngắn. Giống như nàng ra ngoài sau biến thành tiểu ăn mày dáng vẻ. Chỉ bất quá cái kia một đôi hồng sắc giày thêu lại vô cùng dễ thấy. Không biết nàng có cái gì đặc thù bản thân ẩn tàng linh áp hay là nguyên nhân khác hoàn toàn cảm. Giác không thấy. Vậy liền đi ra ngoài một chút. Tạm thời cho là thử vận khí. Ra Tô Phủ. Đi ở trên đường. Tô Cảnh phát hiện hôm nay giống như đặc biệt náo nhiệt. Tựa hồ là có phiên chợ một dạng. Trong đám người nam nam nữ nữ. Đủ loại tiếng giao hàng nối liền không dứt. Tô Cảnh tùy ý nhìn xem. Ngẫu nhiên gặp được cái gì ăn vặt liền mua đến nếm thử. Dù sao hiện đại rất nhiều ăn vặt khả năng đều thất truyền. Cũng không phải như vậy chân chính. Đi dạo chơi, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy người bên cạnh nói chuyện phiếm. Tựa hồ, rất nhiều người đều dự định đi đạo quan dâng hương. Cẩn thận nghe xong thế mới biết. Vẫn là trước đó Tô lão gia cùng Tô phu nhân nháo tà sự tình. Dẫn đến chung quanh đây người đều dự định đi đạo quan thắp nén hương. Cũng coi là an tâm. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Cảnh đi theo đám người. cũng dự định đi đạo quan kia nhìn một chút. Thanh Vân Quan cách xa một chút, cho nên những người này đều là đi bên ngoài cái kia đạo quan. Trước đó Hồng Triều cũng đã nói, cái này đạo quan chính là cho người thắp hương an tâm, mà không phải là hàng yêu trừ ma. Hương hỏa chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá qua chiến dịch này, hương hỏa ngược lại cũng lộ ra thịnh vượng lên. Thí chủ, không thắp hương sao? Đi tới đạo quan, Tô Cảnh tùy ý nhìn một chút cũng hơi cảm ứng một lần. Không có một cái nào đạo sĩ có linh áp. Đang lúc Tô Cảnh chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, bên tai lại truyền đến thanh âm. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, gặp được một người mặc đạo bào đạo sĩ. Bất quá đạo sĩ kia lại mặt viên viên, khá là phúc hậu, phạm vĩ. Nhìn thấy đạo sĩ kia, Tô Cảnh theo bản năng thốt ra. Phạm vĩ là ai? Đạo sĩ kia sửng sốt một chút, tò mò hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, nhìn từ trên xuống dưới. Xác thực mọc ra một bộ phạm vĩ mặt a. Đột nhiên nhìn thấy gương mặt này, Tô Cảnh trong đầu bể ra chính là đầu lớn cổ thô. Không phải người giàu có liền đầu bếp câu nói này. Ngươi là đạo sĩ? Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, cười hỏi. Ân. Hắn gật gật đầu. Ngươi tên gọi là gì? Ta hỏi chính là danh tự. Tô Cảnh hỏi. Thôi Đạo Ninh. Rất không tệ danh tự. Tô Cảnh cười cười. Hương. Ta liền không đốt. Còn không đáng cho ta bái. Bất quá nhìn thấy ngươi, ta ngược lại là cảm thấy thú vị. Ha ha. Hữu duyên gặp lại a. Tô Cảnh vỗ vỗ Thôi Đạo Ninh bả vai, quay người đi. Thôi Đạo Ninh há hốc mồm còn muốn nói nữa, nhưng là Tô Cảnh cũng đã đi xa. Phạm Vĩ, chẳng lẽ là nhận lầm? Có cái gọi Phạm Vĩ cùng ta lớn lên rất giống sao? Thôi Đạo Ninh lầm bầm một câu, sau đó quay người cũng đi theo rời đi. Từ đạo quan xuống tới, Tô Cảnh tâm tình rất không tệ. Mặc dù không có đụng phải Nhạc Khinh La, nhưng lại đụng phải một cái lớn lên giống Phạm Vĩ đạo sĩ. Xuyên qua tới không bao lâu, Tô Cảnh liền biết thế giới này rất không bình thường. Bên cạnh mình cũng có rất nhiều cùng minh tinh lớn lên giống nhau như đúc người. Hơn nữa mỗi lần đụng phải loại này, đều sẽ có chuyện gì phát sinh, giống như là trong phim ảnh nhân vật một dạng. Cho nên, Tô Cảnh thật đúng là thật tò mò. Đụng phải cái này Thôi Đạo Ninh lại sẽ phát sinh gì đây? Vừa rồi một vỗ kia, Tô Cảnh tiện tay thả cái giám thị tế bào. Không mục đích khác, chính là nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì là thú vị sự tình. Từ đạo quan trở về, Tô Cảnh ở trên đường mua một ít thức ăn, chuẩn bị về nhà. Về đến nhà, đem mua đồ vật cho mọi người phân phân, còn thuận tay cho cái kia thỏ yêu làm cùng cà rốt. Tô Cảnh đang định trở về phòng thay quần áo khác, kết quả mới vừa đi không mấy bước, liền gặp được một người rụt rè đứng ở một bên. Một thân bẩn thỉu áo bông, đâm hai cái bím tóc, lại còn là một vầng loan nguyệt hình tóc cắt ngang trán. Mắt to đen nhánh mang theo loại kia khẩn trương, tự ti, khiếp đảm ánh mắt, hảo hảo đáng yêu. PS, Thôi Đạo Ninh, phải có huynh đệ biết là cái nào điện ảnh a. Ha ha. Ổn ẻn tiểu tỷ tỷ nha. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.